Sói con của Lãnh Thiếu. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại tòa nhà Diamond tầng 7 phòng 705, không khí trong phòng trầm xuống, khói thuốc nghi ngút, mùi thuốc lá ngập đầy phòng. Tút, tút, tiếng điện thoại gọi kéo dài. Đầu dây bên kia bắt máy. Alo, tôi gửi ảnh con nhỏ đó qua rồi. Bằng mọi giá không được để nó còn sống. Vậy số tiền còn lại thì bao giờ ông gửi tôi? Yên tâm, xong việc tôi sẽ gửi nốt cho cậu. Được thôi, đợi tin tức tốt của tôi. Nói xong, đầu dây bên kia tắt máy. Hôm nay, Hàn Linh Hương có việc phải đến tập đoàn giải quyết. Cô đến gara lấy con Nissan GT-R50 đi. Đang trên đường đi thì có một chiếc xe lao tới. Cô đang kết nối máy tới Alex nên không để ý chiếc xe lao tới. Xe kia tông thẳng khiến xe cô bùng nổ, làm náo loạn cả thành phố. Tút, tút, sao rồi, mọi chuyện theo như kế hoạch, con nhỏ đó không còn sống được đâu. Tốt, được, tôi sẽ gửi nốt số tiền còn lại cho cậu. Ok, Lãnh Thiên Long đang cùng Lãnh Thiên Ngôn và Lâm Linh Chi chuẩn bị một bữa tiệc chúc mừng sinh nhật Hàn Linh Hương. Đang chuẩn bị rượu thì Đại Nam chạy vào gấp gáp nói. Lão đại, không xong rồi, thiếu phu nhân gặp nạn rồi. Đang chuẩn bị rượu thì nghe Hàn Linh Hương gặp nạn, anh như đang bị sét đánh vào tai vậy. Anh lao đến túm cổ Đại Nam gằn giọng nói. Cậu nói cái gì? Đại Nam sợ hãi nói. Thiếu phu nhân gặp nạn rồi. Xe của thiếu phu nhân bị nổ giữa thành phố. Anh như người mất hồn quăng Đại Nam xuống rồi chạy ra lấy xe đi. Anh lái xe như điên trên đường. Ai ai cũng phải đi gọn vì sợ hôm nay là ngày tận của mình. Lâm Linh Chi sau khi nghe thuộc hạ của Lãnh Thiên Long nói liền khụy xuống, không tin vào tai mình. Cô gào thét như điên. Vì sức khỏe mới hồi phục nên cơ thể cô còn yếu. Lãnh Thiên Ngôn đỡ Lâm Linh Chi dậy, nhìn cô khóc anh cảm thấy trong lòng thật đau xót. Lâm Linh Chi ánh mắt ngập ứ nước đáng thương nói. Hàn Linh Hương sẽ không sao, tôi phải đi tìm cậu ấy. Linh Chi, bình tĩnh lại đi, tôi sẽ đưa em đi tìm chị dâu. Lãnh Thiên Ngôn nói rồi đỡ cô dậy đưa cô đi. Lãnh Thiên Long đến nơi thì thấy chiếc xe bị nổ tan tành. Trái tim anh như bị xé nát vậy. Hàn Linh Hương, anh điên loạn gào thét lao tới thì bị cảnh sát cản lại. Không có công vụ anh không được vào. Mày nói cái gì, mày biết trong đấy là ai không mà cản tao? Đó là người phụ nữ của Lãnh Thiên Long này. Anh tức giận túm cổ hắn. Trần Gia Uy cùng Đại Nam, Đại Kỳ dẫn thuộc hạ tới. Trần Gia Uy nói, người mới hả, chắc chưa biết Lãnh Thiên Long đế vương của nước Mỹ rồi. Không chần chừ, Lãnh Thiên Long quăng tên cảnh sát xuống, đưa ánh mắt tử thần nhìn khiến tất cả người dân đứng xem cũng phải cảm thấy sợ. Trần Gia Uy, Đại Nam, Đại Kỳ cùng các thuộc hạ khác chưa bao giờ thấy ánh mắt tử thần mất kiểm soát của Lãnh Thiên Long bao giờ. Lập tức bắn chết hắn. Nói rồi anh lao tới chiếc xe đổ nát tìm cô nhưng không, chiếc xe bị va chạm mạnh nên nổ không còn gì cả ngoài những mảnh thịt và máu. Cách chương.